Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 796 cũng không tin chỉnh không suy sụp nàng. Thị nhân dân bệnh viện cao cấp trong phòng bệnh, Lâm Hủy Nhi hôm nay liền phải xuất viện, bảo mẫu đang ở thu thập đồ vật, Lâm Hủy Nhi nằm ở trên giường. Thảnh thơi soát gần nhất giải trí tin tức, nhìn đến Lan Đại Đại bị toàn võng hắc, nàng trong lòng miễn bàn nhiều vui sướng, chỉ là có chút võng hữu nói cái gì nàng bị Lục Gia một chân đá văng linh tinh nói, làm nàng thực khó chịu, bất quá càng là nói như vậy liền càng có vẻ nàng đáng thương, nói như vậy dư luận hướng gió liền càng sẽ nhằm vào Lan Đại Đại cái kia tiện nữ nhân, hiện tại internet bạo lực kia chính là thực đáng sợ. Chỉ cần là ngôn ngữ công kích là có thể làm người từ tinh thần thượng bị thương tổn, hiện tại những cái đó tố chất tâm lý cực cao. Hỗn giới giải trí người đều không chịu nổi internet bạo lực. Mỗi năm tự sát, thân hoạn hậm hực minh tinh không ở số ít. Càng không nói đến Lan Đại Đại một cái không thân phận, không bối cảnh dã nha đầu. Trên mạng những người đó, một người một câu là có thể đem nàng cấp phá hủy. Đương nhiên, trừ bỏ trên mạng những cái đó tự nhận là chính nghĩa thảo phạt võng hữu ở ngoài, nàng ngầm còn mướn không ít thủy quân, cùng với các đại nổi danh marketing bác chủ, tới khống chế, dẫn đường dư luận phương hướng. Nàng cũng không tin, nàng chỉnh không suy sụp Lan Đại Đại cái kia tiện nhân, liền ở Lâm Hủy Nhi tâm tình rất tốt khi trình duyệt đột nhiên tê liệt, nàng thay đổi một cái trình duyệt. Đồng dạng cũng là tê liệt, đăng nhập xã giao ơ cao, cũng không thể dùng, Lâm Hủy Nhi trầm mặt, cái gì phá đồ vật, thế nhưng ở cùng một ngày đều tê liệt, nguyên bản hảo tâm tình đều bị quấy dày, bực bội đưa điện thoại di động ném đến một bên. Bảo mẫu đã đem đồ vật thu thập đến không sai biệt lắm, hai ngày này Lâm Cối vẫn luôn không có tới bệnh viện xem nàng, bởi vì hắn không biết nên như thế nào nói cho cháu gái. Nàng cùng Lục Dực Đình đã không có khả năng ở bên nhau sự tình, nhưng hôm nay cháu gái xuất viện, hắn lại nói như thế nào cũng muốn tới đón cháu gái xuất viện. Bảo mẫu đi xử lý xuất viện thủ tục sau, Lâm Hủy Nhi mang một con màu đen kính râm ở bảo mẫu cùng đi hạ xuất viện, mới vừa đi ra bệnh viện, nàng liền nhìn đến nhà mình xe ngừng ở bệnh viện cửa, đi qua đi. Tài xế chạy nhanh vì nàng mở cửa xe, Lâm Hủy Nhi ngồi vào đi, quả nhiên thấy chính mình ra ra một tay cầm báo chí, mang một bộ lão thị kính. Đang ở nghiêm túc xem báo, ra ra, ngươi hai ngày này như thế nào đều không tới xem ta. Ta một người ở bệnh viện, đều mau buồn đã chết, nàng hái được mắt kính, ôm Lâm Cối cánh tay làm nũng, ra ra gần nhất có điểm vội. Lâm Cối thất thần nói, ra ra có thể, có cái gì nhưng vội, lui ra tới, còn không phải là cả ngày dưỡng điểm hoa hoa thảo thảo sao. Đúng rồi ra ra, ta cùng Dực Đình sự tình, lão thủ trưởng nói như thế nào? Đây mới là nàng nhất quan tâm vấn đề, nghe được cháu gái nhắc tới vấn đề này. Lâm Cối biểu tình trần trờ, ra ra, rốt cuộc là nói như thế nào? Ngươi mau nói cho ta biết a. Nhìn đến hắn biểu tình, Lâm Hủy Nhi tức khắc có loại dự cảm bất hảo, cỏ nhi a. Ngươi cùng Dực Đình đời này xem như có duyên không phận, về sau ra ra lại giúp ngươi tìm cái càng tốt, Lâm Cối châm trước chậm rãi nói. Lâm Hủy Nhi biểu tình đọng lại, hai mắt mở cực đại, nửa ngày cũng không chớp một chút đôi mắt, thật lâu sau nàng mới đột nhiên thở hổn hển một hơi, ngơ ngẩn ra tiếng, ra ra, ngươi đây là có ý tứ gì? Lâm Cối đau lòng cháu gái, không đành lòng nhìn đến cháu gái thương tâm, nhưng cho dù là giấu, cũng chỉ có thể lừa gạt được nhất thời. Nàng tổng hội biết đến, cỏ nhi a, Gia Gia đã đi tìm lão thủ trưởng. Lão thủ trưởng nói, mặc kệ sự tình là thế nào, cái kia Lan Đại Đại nếu đã trở thành Lục Dực Đình vị hôn thê, vậy không có lại sửa đổi khả năng, không có lại sửa đổi khả năng. Lâm Hủy Nhi đột nhiên bắt cao âm lượng, bén nhọn thanh âm ở trong xe tiếng vọng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.